Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3801, thần nữ thần phục, đáng ghét, thần nữ trợn tròn đôi mắt, hoàng kim chiến y bao vây nàng đường cong chập trùng ngọc thể. Nàng cả người lộ ra ngập trời thần đạo khí tức, trong tròng mắt thần mang bắn ra bốn phía, quả thực chặn đánh xuyên toàn bộ thiên môn. Chỉ có điều này long hành hổ bộ mà đến đạo lăng. Khi hắn bắt đầu thức tỉnh thời khắc, như một tôn vạn cổ núi lớn ở đây vận chuyển, tràn ngập ra khí thế, để giữa trường cường giả có thân thể nổ tung xu thế. Nếu là hắn đúng là đạo thiên đế, đó chính là một tôn vô địch chí tôn, thậm chí có thể chém giết vô địch chí tôn nhân vật khủng bố. Hắn là đạo thiên đế thì lại làm sao? Cuồng vọng như vậy, chúng ta thần tộc còn đừng sợ hắn. Đến cường giả toàn bộ nổi giận, thiên môn bên trong hiện ra tầng tầng lớp lớp diệt thiên khí tức. Theo thần nữ thức tỉnh, thần tộc trong phút chốc đi ra 36 tôn cường giả. Từng cái đều có cùng cảnh giới đỉnh cao nhất chiến lực. Thần tộc bọn họ lấy ra 36 tôn đại sát khí. Ở trong hư không ầm ầm vận chuyển, bạo phát ra sóng chấn động che kín bầu trời. Chảy xuôi đồ thần diệt tiên hủy diệt khí thế. Đây là một bộ đại sát khí. Cần thần tộc 36 tôn cường giả liên thủ thức tỉnh mới có thể bùng nổ ra nên có uy năng. Thần nữ hơn nữa cái bộ này đại sát khí. Mặc dù là đối mặt thiên ma thần, cũng có toàn thân trở ra sức mạnh. Ta xé nát ngươi miệng. Thần nữ lao xuống mà đến. Đường cong chập trùng ngọc thể dẫn ra đại sát trận lực lượng. Thời khắc này nàng chiến lực mãnh liệt một đoạn dài. Toàn bộ ngọc trường tỏa ra đồ thần diệt tiên chùm sáng. Cắt ra thành mảnh thời không. Hướng về đạo lăng đánh giết mà đến. Một trường này sắc bén tuyệt thế, để đạo kiếp đều có nát tan xu thế. Hắn giật mình nói, không trách mẫu thân không cho chúng ta đi ra. Bên ngoài cường giả rất nhiều, chúng ta thiên đình kẻ địch cũng rất nhiều. Ta cũng không thể vì phụ thân gây rắc rối, nhưng là khi này xé trời nứt biển một trường áp sát. Đạo lăng thời khắc, tất cả trận thế ở trước mặt hắn đều có vẻ hơi lu mờ ảm đạm. Mani đạo lăng uy thế lại một lần nữa hừng hực lên. Sau lưng của hắn hiển hóa ra một mảnh hỗn độn. Một mảnh hỗn độn chư thiên hình ảnh. Đạo lăng đứng ở chư thiên bên trên, hóa thành một tôn chư thiên chiến thần. Một trưởng này tới gần đạo lăng thời khắc, ở trong run rẩy bắt đầu vỡ diệt. Bị trong hỗn độn thẩm thấu ra đạo lực, bị lôi kéo muốn nổ thành phấn vụn. Hắn nhưng là đạo thiên đế, cho ta ra tay toàn lực giết đi hắn. Các ngươi nhanh đi ra ngoài thông báo bộ tộc ta, đạo thiên đế còn sống sót. 36 tôn thần tộc cường giả đều thiêu đốt trong cơ thể tổ huyết, đem cái bộ này đại sát khí thức tỉnh đến mức tận cùng trạng thái, để thần nữ khí tức lại một lần nữa đáng sợ lên. Một trường này đều phải diệt thế. Khủng bố trường lực đều cắt ra hỗn độn. Ta muốn chém ngươi. Thần nữ giết vào trong hỗn độn, thần đạo khí tức xé trời nứt biển. Mượn đại sát trận tuyệt thế sức mạnh, nàng ở cùng cảnh giới đều muốn vô địch. Này hỗn độn ở quả đấm của hắn bên dưới đều ở run lên, chính đang hướng về đạo lăng oanh tạp mà tới, muốn trở thành ta nữ nhi bảo bối hầu gái. Tính khí cũng không thể quá to lớn. Đạo lăng đứng ở phá nát trong hỗn độn, cười nhạt thời khắc, mảnh này phá nát hỗn độn rủ xuống ngàn tỷ lớp đại đạo tiên ngân. Một bộ lệnh người đời run rẩy hình ảnh, một tấm lại một tấm cổ xưa đạo đồ ngang trời sắp xếp. Mỗi một tấm đạo đồ bên trên đều ngồi xếp bằng một vị đạo tôn. Này pháp tướng hiện ra càng nhiều, uy thế liền càng là khủng bố. làm hiển hóa ra 81 vị đạo tôn thời khắc. Bầu trời này cũng đang run run, vũ trụ này càn khôn đều ở nổ vang. Cái bộ này đại sát trận đều muốn ở đạo lăng, khí tức bên dưới nát tan. Đây là pháp gì tướng? Thần nữ đáy mắt lóe ra một tia kinh hãi. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như thế pháp tướng. Có thể nói chư thiên biển sao ảnh thu nhỏ, tỏa ra lệnh năm tháng sông dày đều rung động khủng bố khí thế. A, thời khắc này, thần nữ con ngươi có chút dữ tợn. Mười mấy tôn thần tộc cường giả sông ra đi, phải báo cho ngoại giới, để thần tộc biết được đạo thiên đế còn sống sót tin tức. Nhưng là bọn họ vẫn không có chạy đi bao xa. Một tôn tiếp một tôn nổ tung ở trong hư không. Mỗi một cái hừng hực dây leo, rút thành phấn vụn. Đây là thực tinh thảo. Hắn đã bước vào đại đế cảnh giới. Săn giết những thần tộc này cường giả. Để thần nữ giận dữ. Đạo thiên đế, ngươi gan to bằng trời. Sớm muộn muốn trả giá thật lớn. Vù. Trong tay nàng dựng lên một khẩu thiên ngọc đao, toàn thân đỏ đậm như máu. Thức tỉnh thời khắc, toàn bộ thiên môn đều bị nhuộm thành màu máu, thậm chí bạo phát như biển hỗn độn sát khí. Đạo lăng kinh dị, đây là một tôn thiên nhiên hỗn độn chí bảo, giá trị vô pháp cân nhắc. Hỗn độn thiên ngọc đao ngang trời, thời khắc đạo lăng pháp tướng đều không chịu đựng được. Dù sao cũng là tuyệt thế thiên binh, tuyệt đối không phải pháp tướng có thể đè ép, chém. Thần nữ cầm hỗn độn thiên ngọc đao bổ về phía đạo lăng. Tiên thiên hỗn độn sát khí bắn ra bốn phía. Một khi bị loại này khí thế đụng vào, hơi một tí đều muốn hóa thành dòng máu. Nhưng là sau một khắc, thần nữ trong mắt tất cả đều là ngơ ngác. Đạo lăng đứng ở chư thiên đại đạo bên trong, bàn tay nắm quyền ấn, hướng về hỗn độn thiên ngọc đao oanh tạp. Ngươi quá ngông cuồng, thần nữ nổi giận, đây là nàng bản mệnh thiên binh. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên tay không gắng đón đỡ, hỗn độn thiên ngọc đao càng ngày càng óng ánh, đan dệt tiên thiên hỗn độn sát khí, bổ đi tới. Cùng đạo lăng nắm đấm chặt chẽ vững vàng đập cùng nhau. Đùng, càn khôn nổ tung, nhật nguyệt ảm đạm, hết thảy đều ở nát tan. Ở 36 tôn thần tộc cường giả run rẩy ánh mắt bên dưới. Đạo lăng cú đấm này, đánh đầy trời tiên thiên hỗn độn quang nổ tung. Quả đấm của hắn nện ở lưỡi dao bên trên, đánh nứt thần nữ gan bàn tay. Làm cho nàng tay ngọc run rẩy, chảy ra máu. Phúc, thần nữ ho ra một khẩu máu, trong mắt có sợ hãi. Này, vẫn là người sao? Hắn dĩ nhiên tay không đỡ lấy tuyệt thế thiên binh. Cơ thể hắn so với bình thường chư thiên đế còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Cho ngươi một cơ hội, thần phục ta. Đạo lăng đứng ở trong hư không, nhìn chằm chằm thần nữ, lạnh lùng mở miệng. Ngươi nằm mơ. Thần nữ gầm lên, cơ thể rực rỡ, bản nguyên chi hải đều đang thiêu đốt, cùng đại sát trận hòa vào nhau. Đạo lăng hừ lạnh, bấm tay một điểm, đại sát trận đều ở run lên. Sức mạnh của hắn quá khủng bố. Khởi tử hoàn sinh sau đạo lăng, hơn trăm năm tìm hiểu đại đạo hắn, chư thiên đế bên dưới, hắn không sợ bất luận người nào. Này 36 tôn đại sát khí, ở đạo lăng sức mạnh bên dưới bắt đầu dạn nứt, căn bản không thể chịu được hắn uy thế. Hắn một bước tiếp một bước hướng về thần nữ đi ra. Mỗi một bước đều có thể nói ngàn tỷ lớp vũ trụ vận chuyển. Để thần nữ nghẹt thở, hắn cảm giác muốn ở đạo lăng sức mạnh bên dưới giải thể. Phúc, nàng ho ra máu, nhuộm đỏ hoàng kim chiến y, nội tâm có tuyệt vọng. Đây chính là đạo thiên đế, đây chính là chảm giết bất tử đạo quân đệ tử đạo thiên đế. Đây chính là có tư cách bắn vọt biển sao ba vị trí đầu đạo thiên đế. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ. Ầm ầm ầm, 36 tôn thần tộc cường giả liên tiếp giải thể, nát tan, nổ thành xương máu, thần nữ bại liệt trên đất, run lẩy bẩy, hoàng kim chiến y đều ở phá nát, nàng sắp không chịu đựng nổi nữa. Phía trước hướng đi người của hắn, quả thực chính là nàng trong cuộc sống chúa tể. Để thần hồn của nàng đều đang phát run. Ta lại hỏi một lần cuối cùng, thần phục ta. Đạo lăng âm thanh nổ vang ở thần nữ thế giới tinh thần bên trong. Nàng muốn tuyệt vọng, đạo thiên đế thật đáng sợ. Nàng cảm giác người này một cái tay ngón tay đều có thể ép chết nàng. Hết chương.